Thiên đạo đồ thư quán, chương 1539, Tử Dương Tú đột phá 1. Góc truyện audio.com, không chỉ Lục Phong có loại cảm giác này, những người khác cũng khóe miệng co giật. Rất nhiều viện trưởng coi như yêu thích Trương Huyền, nhưng cũng có mức độ cố kỵ thân phận của mình, thật giống như Mi trưởng lão, muốn nhận làm đồ, Triệu Bính Tuất muốn thay sư thu đồ. Vệ Nhiễm Tuyết cũng chỉ là thỉnh giáo, tên này ngược lại tốt, trực tiếp bái sư tương đương thấp một bối phận, chúng ta đều là ngang hàng, người nhận hắn làm sư, vậy chúng ta không phải đều thành vãn bối, không sai, Tưởng viện trưởng hư một tiếng, thành âm vang vang, nếu như hôm nay ngươi muốn nói là chuyện này, thứ cho ta không tiếp, nói xong xoay người đi ra ngoài cửa. Nếu như tên này nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là vì nhục mạ lão sư, công báo tư thù, cái hội nghị này, không nghe cũng được, ngươi không thể đi, Lục Phong sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, giữ bí mật lâu như vậy, một khi tên này rời đi, tất nhiên dò gì, nếu dẫn đến Trương Huyền chạy trốn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Chấm, Tưởng Thanh Cầm quay đầu hỏi. Không sai, hôm nay ai dám đi, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Híp mắt lại, Lục Phong rốt cuộc không quan tâm, bàn tay lăng không chảo một cái. Đại vô môn thủ phát huy ra, một trưởng ấn cự đại thẳng tắp bay về phía Tưởng viện trưởng. Thực lực nửa bước thần thức cảnh siêu cường, phối hợp võ kỹ linh cấp đỉnh phong. Không khí trong căn phòng bị ép nứt toác. Người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ, thấy hắn thật dám công kích. Tưởng Thanh Cầm mãnh liệt xoay người, cổ tay khẽ đảo, trước mặt xuất hiện một cây đàn ngọc, an tĩnh lơ lửng giữa không trung, mười ngón nhẹ nhàng khẩy, leng keng, một đạo sóng âm thẳng tắp bắn qua, oanh, sóng âm cùng thủ ấn đụng nhau. Lục Phong đang muốn nghiền ép đối phương, vẻ mặt đột nhiên đỏ lên. Kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, mà âm sư thất tinh, con người hắn co rụt lại. Mặc dù tu vi của đối phương không hắn cao, nhưng lý giải ma âm đã đến thất cảnh, loại cấp bậc này, coi như thánh giả nhị trọng tới, cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Một chiêu va chạm, linh hồn liền bị trọng thương. Không sai, được lão sư chỉ điểm, ta đã đột phá. Tưởng Thanh Cầm tràn đầy ngạo nghễ, nếu không phải Trương lão sư, hiện tại hắn vẫn bị vây ở lục tinh, cả đời không thể đột phá, đối phương vũ nhục lão sư, làm sao có thể bỏ qua. Mộc sư, vốn cho rằng đột phá cảnh giới, đã thành người thứ nhất trong thập đại danh sư, không nghĩ tới một chiêu liền bị Tưởng viện trưởng đánh bại. Lục Phong tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng cắn răng nhìn về phía mộc sư cách đó không xa. Chấm, tốt, Tưởng viện trưởng xin bớt giận. Đồng hân này đã lấy thân phận danh sư thề. Đã chứng minh nói không có bất cứ vấn đề gì. Mộc sư khoát tay áo. Chấm, ta xem không bằng như vậy. Để Trương Huyền qua giải thích. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Nếu thật là hiểu lầm, khẳng định cũng có thể giải thích rõ ràng. Mà, thật là dị linh tộc. Vậy đến cũng đừng nghĩ đi. Cái này, thấy mộc sư lên tiếng. Tưởng Thanh Cầm chân chờ một chút. Đành phải trở lại chỗ ngồi. Tốt, ta nghe theo mộc sư an bài. Có điều, ta hy vọng lấy thân phận danh sư hắn mời tới. Mà không phải bắt hoặc giam giữ. Cũng không hy vọng có người làm ra sự tình không tôn trọng với lão sư ta. Chấm, được, mộc sư gật đầu, mặc dù đồng hân lấy thân phận danh sư thề nhìn thấy là sự thật. Nhưng dù sao Trương Huyền cũng là danh sư, thật muốn trực tiếp bắt tới. Sau đó phát hiện là hiểu lầm, bọn họ cũng không cách nào giải thích. Lại nói, thật muốn động thủ bắt, đối phương là dị linh tộc, khẳng định sẽ sớm cảnh giác. Một khi chạy trốn, thì càng bắt không được. Vậy thì tốt, ta không có ý kiến. Tưởng Thanh Cầm không nói thêm lời. Ân, Lục Phong, lời nói mới vừa rồi. Ngươi cũng nghe được, hiện tại phái người đi mời Trương Huyền tới. Cùng đồng hân đối chất, hy vọng có thể giải thích rõ ràng. Nếu như giải thích không rõ, không cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Mục sư nhìn qua, vâng, Lục Phong gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau đi trở về, báo đã phái người qua, bên này cực kỳ náo nhiệt. Một bên khác, Trương Huyền ngồi nhảy khỏi lưng Thiên Hùng Thú. Vừa tới đại sảnh, chỉ thấy Tử Dương Tú cùng Tôn Cường đi tới. Chủ nhân, lúc này khí tức toàn thân Tử Dương Tú như rồng, cho người ta một loại cảm giác dâng trào. So với trước kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu, nhất là cặp mắt, ánh sáng như điện, càng thêm cơ trí, cũng càng thêm bình tĩnh. Người đột phá, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, thánh giả nhị trọng thần thức cảnh. Một khi đột phá, trên lực lượng khả năng không có khoa trương như từ tòng thánh đến thánh giả. Nhưng sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần, thần thức có thể nhìn bốn phía, thậm chí mỗi một động tác đều có thể thấy rõ. Tuyệt không phải mắt thường có thể so sánh, đi đến loại cảnh giới này, mới coi như chân chính lĩnh ngộ tinh túy của thánh giả. Siêu phàm thoát tục, trở thành thánh giả chân chính. Vâng, Tử Dương Thú gật đầu. Bản thân nó cách đột phá không xa, luyện hóa nội đan hồng vượn thú cùng thuộc tính, một lần hành động xông phá ràng buộc, rốt cục vào hôm nay, đi đến thánh giả nhị trọng. Rất tốt, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một hồ lô đưa tới. Cái này là địa mạch linh dịch, đối với củng cố tu vi, có ích lợi rất lớn. Địa mạch linh dịch, có thể để cho đám thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh liều chết thủ hộ. Đối với thánh thú tác dụng bao lớn có thể tưởng tượng được. Đa tạ chủ nhân, mở nắp bình ra, nhìn thấy linh khí sao động trong đó. Tử Dương Thú run lên, cái hồ lô linh dịch này, giá trị cực lớn, tuyệt đối vượt qua mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Tiện tay cho nó, đủ thấy đã tin tưởng không nghi ngờ. Ân, ta đi mấy ngày, có chuyện gì phát sinh không? Cách chương.